Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 9. Kia một ngày, các nàng cố ý mang ta xem các nàng làm sự tình gì. Làm ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân là chết như thế nào, Nhan Bạch căm tức nhìn Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều. Thân mình run túc mà tràn ngập sợ hãi, cái này biểu tình làm Nhan Thế Lương hoảng hốt nhớ tới khi còn nhỏ Nhan Bạch, ở Dương Hải Mị các nàng tiến vào Nhan gia là lúc. Nàng cũng là cái dạng này, phẫn nộ nói chính mình nhìn thấy nghe thấy sự tình, cảm thấy nàng thân nhân sẽ tin tưởng nàng, chính là không có, không, ta sao có thể làm như vậy. Dương Hải Mị nghe Nhan Bạch nói như vậy, lớn tiếng kêu to. Hận không thể lập tức liền che lại Nhan Bạch miệng, 114 còn lại là ở một bên nhìn. Cảm giác tâm bị hung hăng đến treo lên. Nó biết ký chủ đại đại trọng sinh ở cái này thân thể lúc sau là kế thừa này thân thể một bộ phận ký ức, linh tinh vụn vặt ký ức đoạn ngắn. Chẳng lẽ ký chủ đại đại vừa lúc cũng có này đoạn ký ức mảnh nhỏ. Ký chủ đại đại, ngươi có phải hay không biết chân tướng là cái gì? Không biết a tương đương, Nhan Bạch ở trong đầu đối 114 mở miệng. Ngữ khí tản mạn, miêu miêu miêu. Ký chủ đại đại, ngươi không biết, kia đây là nói gì? 114 trăm triệu không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ trả lời cái này. Cảm giác chính mình tâm giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Nguyên bản là ở song song quỹ đạo thượng. Sau đó bỗng nhiên chi gian, bị lộng đến đỉnh điểm, chân tướng là cái gì không quan trọng. Có đôi khi muốn xem người khác càng nguyện ý tin tưởng, chân tướng là bộ dáng gì, huống hồ có đôi khi không biết chân tướng là bộ dáng gì cũng không sao. Có thể chính mình đi tìm kiếm ra tới, ngô, 114 bỗng nhiên không biết nên nói gì. Nhân tâm hảo khó hiểu, ký chủ đại đại tâm tư càng khó hiểu, vẫn là đương một cái đầu óc đơn giản, tứ chi cũng không phát đạt sâu gạo hệ thống tương đối hảo. Chỉ cần chờ ký chủ đại đại phát sóng trực tiếp kiếm tinh điểm thì tốt rồi, này đầu Nhan phụ trực. Tiếp quăng Dương Hải Mị một cái tát, xuống tay lực đạo chút nào không lưu tình. Trực tiếp đem Dương Hải Mị khuôn mặt phiến sưng lên nửa bên. Tóc cũng rối tung mở ra, có vẻ càng vì chật vật bất kham, câm miệng, Nhan Bạch nhìn thoáng qua trên mặt đất chật vật bộ dáng. Dương Hải Mị, đáy mắt chỗ sâu trong bình tĩnh không gợn sóng. Tiếp tục mở miệng nói, tất cả mọi người biết, mẫu thân sinh ta lúc sau liền thân thể càng ngày càng suy nhược. Thường thường yêu cầu bác sĩ kiểm tra tình huống thân thể, uống thuốc trích, cho nên các nàng lợi dụng điểm này. Nhan Bạch nói xong những lời này dừng một chút, nhìn nhìn Dương Hải Mị cùng với Nhan Ngọc Kiều. Cẩn thận vô cùng quan sát đến ở nàng nói chuyện thời điểm. Hai người trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa là như thế nào? Nhất nhất ánh vào mi mắt thay đổi vì trong lòng nào đó suy tính. 114 tự nhiên cũng chú ý tới lúc này đây. Nó bỗng nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Ký chủ đại đại đây là ở phỏng đoán năm đó chân tướng là như thế nào. Thông qua quan sát các nàng biểu tình biến hóa cùng với một ít hiểu biết đồ vật, đi suy đoán, nga khoát, lợi hại. Ta ký chủ đại đại, Nhan Bạch cũng không biết 114 tâm lý hoạt động là như thế nào. Nàng âm thầm quan sát Nhan Ngọc Kiều cùng với Dương Hải Mị biểu tình biến hóa hành động phi thường. Cẩn thận, không có người phát hiện. Ngay sau đó nàng lại lần nữa mở miệng, Dương Hải Mị năm đó cùng mẫu thân là phi thường tốt bằng hữu. Cũng thường thường mang theo Ngọc Kiều tỷ tỷ đi vào trong nhà chơi. Mẫu thân sinh bệnh. Khi còn nhỏ nàng mỗi một ngày đều tới thăm mẫu thân, cho mẫu thân nấu các loại dinh dưỡng canh, nói hy vọng mẫu thân mau một chút hảo lên. Chính là, canh bị nàng bỏ thêm liêu, mẫu thân sẽ không tốt càng mau, chỉ biết chết càng mau. Còn có gia đình bác sĩ cũng bị mua được, song trọng hiệu quả chồng lên hạ, Nhan Bạch chỉ vào Dương Hải Mị. Cảm xúc càng thêm kích động lên, ngươi nói bậy. Dương Hải Mị ngồi không yên. Hết chương.